Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1286, một quyền oanh bảo, quân vô song lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vạn ma nhập thể về sau, một cỗ khí tức kinh khủng trong bữa tiệc mà Loa trông chớp nhoáng này, một số thực lực thấp người, toàn thân run rẩy kinh dị tà đạo từ tới cũng là tuyệt sát, không muốn cho Diêu Băng Vũ trọng thương cơ hội của hắn, hắn cái này vừa muốn một lần hành động hủy đi Diêu Băng Vũ. Thân như cự ma, bàn tay khổng lồ thành quyền, hướng về cái kia hỏa diễm tinh thần oanh kích tới. Oanh, oanh, oanh, cái kia cự ma không phải oanh ra một quyền, mà chính là oanh ra đếm quyền, mỗi một đạo đều có thể phá hủy một ngọn núi lớn đồng dạng. Cỗ lực lượng này đinh tai nhức óc, rất nhiều người quan chiến linh hồn đều run rẩy theo. Cái này tà đạo tử không trách được đuổi tới đối phó Diêu Băng Vũ, đây là có bước vào siêu thoát cảnh xu thế. Người tuổi trẻ bây giờ đều khủng bố như vậy sao? Rất nhiều người rung động, theo kinh hô lên, bọn họ hết sức tu luyện cũng còn không có đạt tới siêu thoát. Nhưng là bây giờ lại nhìn đến thế hệ trẻ tuổi, có bước vào siêu thoát cảnh tư chất. Cái này để bọn hắn làm sao không kinh hô, không hâm mộ. Chủ thượng, ta muốn xuất thủ sao? Tại Tô Hạo bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, người tại tinh giới xuất thủ qua, âm thầm ra tay còn có thể, hiện tại không thích hợp. Diêu Băng Vũ cần phải còn có chút thủ đoạn, nếu như nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Tô Hạo mở miệng nói, đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm giống như máy móc vang lên, phát động nhiệm vụ, tại người ngoài xem ra Diêu Băng Vũ là ký chủ nữ nhân, tà đạo tử tại ký chủ trước mặt chặn giết Diêu Băng Vũ. Đây là tại khiêu khích ký chủ như thế nào có thể nhẫn nại, chém giết tà đạo tử, khen thưởng một tấm cấp 12 thủy tinh rút thường thẻ. Cái này đều có thể phát động nhiệm vụ, Tô Hạo trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, cái kia hỏa diễm tinh thần cùng cự ma oanh ra quyền đầu đụng vào nhau. Oanh, phô thiên cái địa lực lượng tại theo bọn họ va chạm địa phương chiếu nghiêng xuống. Giống như thiên địa sụp đổ đồng dạng, tại bọn họ phía dưới hư không, đều bị áp sập, hình thành từng đạo nếp, uốn cùng vô tận cơn bão năng lượng. Mọi người trong lúc nhất thời không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Một bóng người lao ra, chính là Diêu Băng Vũ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lộ ra máu tươi, tóc cũng có chút tán loạn. Quảng cáo, giọt giọt máu tươi, dọc theo cánh tay ngã xuống, xem ra là bị trọng thương, chúng người ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia bên trong cơn bão năng lượng. Oanh, một đạo khác bóng người cũng dậm chân mà ra, đạo thân ảnh này không có biến hóa, vẫn là cự ma hình thái. Nhưng là cái kia to lớn cánh tay đã vỡ nát. Xem ra cũng nhận không nhẹ thương tồn. Bất quá cái này vỡ nát cánh tay tại ma khí khôi phục lại cấp tốc ngưng tụ xong thành, chỉ là nhạt một chút. Hắn nhìn lấy Diêu Băng Vũ, ánh mắt âm ngoan, đột nhiên bắt đầu hét lớn một tiếng. Vô tận âm ba theo trong miệng hắn bạo phát đi ra, hình thành một cỗ như là sóng biển đồng dạng âm ba công kích. Hắn đây là muốn Diêu Băng Vũ mệnh, người cái này là muốn chết sao? Đúng vào lúc này, đồng dạng một thanh âm vang lên. Thanh âm này xuất hiện, một cỗ to lớn tinh thần lực, hướng về sóng âm kia va chạm mà đi. Cái kia âm ba công kích, tại cỗ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt bị tan rã. Sau đó mọi người liền thấy một bóng người xuất hiện tại Diêu Băng Vũ trước mặt. Phương Mục Vân, hắn xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thì có rất nhiều người thấy được Phương Mục Vân. Dù sao Phương Mục Vân chém giết một tôn siêu thoát cảnh cường giả. Tuy nhiên hắn là mượn ngoại lực, nhưng là y nguyên khiến người ta không dám coi thường. Người chính là Phương Mục Vân, theo dựa vào ngoại lực chém giết huyết tôn Phương Mục Vân. Nhìn đến Tô Hạo xuất hiện, cái kia cự ma hóa tà đạo từ phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Người dám ngăn trở ta không tin, ngươi còn có lần thứ hai thủ đoạn như vậy. Tà đạo tử nhìn lấy Tô Hạo, một quyền đánh phía Tô Hạo. Bất quá Tô Hạo tốc độ nhanh hơn hắn. Tại hắn xuất quyền trước đó, Tô Hạo thì động. Toàn bộ thân thể thật giống như không gian biến hóa đồng dạng, trong nháy mắt thì xuất hiện tại tà đạo tử trước mặt. Sau đó liền thấy Tô Hạo một quyền đánh ra, một quyền này giống như rất bình thản, nhưng là đánh vào tà đạo tử cái kia to lớn thân thể sau. Tà đạo tử thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, bay rớt ra ngoài tà đạo tử hét thảm một tiếng. Sau đó cái kia to lớn ma thân. Theo Tô Hạo vừa mới quyền đầu đánh địa phương, bắt đầu nứt toác. Bành, nứt toác sau cùng thời điểm, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Tà đạo tử thân hình từ không trung ngã xuống, Tô Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia tà đạo tử trước mặt, đơn tay vồ một cái, bắt lấy tà đạo tử đầu. Răng rắc, tay cầm dùng lực, trực tiếp đem tà đạo tử đầu đem hái xuống, cuồn cuộn máu tươi phun ra đi ra. Cái này, mọi người thấy trong hư không tình hình, ánh mắt kinh hãi. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, nhìn lấy đơn giản một quyền, lại có uy lực như thế. Sau cùng liền đầu đều bị lấy xuống, cái này Phương Mục Vân xuất thủ quá mức hung tàn bá đạo. Lúc này, giữa sân, Tô Hạo thật giống như đệ nhất bá chủ đồng dạng, uy hiếp tứ phương. Biết Diêu Băng Vũ cùng quan hệ của ta, còn ra tay, thật sự là không đem ta để vào mắt, chết, cũng chỉ có thể trách chính mình ánh mắt lớn lên không tốt. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng nói, Vạn Ma Sơn còn có người tới sao, đi ra ta cùng nhau giải quyết ngươi. Tô Hạo đứng chắp tay, nhìn quanh tứ phương, muốn nhìn một chút còn có hay không Vạn Ma Sơn người. Nhưng là tại Tô Hạo trông đi qua thời điểm, một số người nhanh chóng rời đi. Những người này cùng Vạn Ma Sơn có quan hệ, bọn họ sợ Tô Hạo đến lúc đó một quyền giải quyết, loạn giết bọn hắn. Thật mạnh, tầm thường siêu thoát nhất trọng cường giả, đều không nhất định có hắn mạnh như vậy nhục thân, thật sự là lợi hại. Trong đó một số người trong lòng kinh thán. Đặc biệt là cái kia Lý Thế Dân bên cạnh văn sĩ trung niên, ánh mắt đồng dạng kinh hãi dị thường, chúc mừng ký chủ một quyền oanh sát Vạn Ma Sơn tà đạo tử, khen thưởng một tấm cấp 12 thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Dạng này thì hoàn thành, ta đều xưng là một quyền siêu phàm. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngươi không có chuyện gì chớ. Tô Hạo nhìn lấy Diêu Băng Vũ nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất thủ đâu. Diêu Băng Vũ ánh mắt có chút u oán nhìn lấy Tô Hạo. Nàng rất sớm đã phát hiện Tô Hạo xuất hiện, cho nên mới dám đem hết toàn lực. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể gánh được đây này, không nghĩ tới ngươi át chủ bài quá ít. Tô Hạo lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một viên thuốc. Có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế, nhớ đến sau 3 ngày Đông Quận Thành gặp mặt. Tô Hạo trong tay xuất hiện một viên thuốc, bí mật truyền âm nói. Diêu Băng Vũ tiếp nhận Tô Hạo đưa tới đan dược trực tiếp nuốt tiến vào trong miệng, không có chút nào lo lắng Tô Hạo tại đan dược phía trên làm chút thủ đoạn. Tại cái kia đan dược tiến vào thân thể về sau, Diêu Băng Vũ cũng cảm giác được một cỗ to lớn dược lực theo đan trong dược bảo phát đi ra. Nhanh chóng tu bổ cùng tiêu trừ trong cơ thể nàng thương thế cùng âm hàn chi lực. Đợi nàng thương thế khôi phục một chút thời điểm, nàng ngẩng đầu một cái, phát hiện Tô Hạo đã biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh một số người quan chiến, cũng lần lượt rời đi. Trải qua trận này, Tô Hạo Phương Mục Vân danh khí lần nữa tăng lên. Lần này Tô Hạo thế nhưng là không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, trực tiếp một quyền thì oanh sát Vạn Ma gần thể tà đạo tử. Tuy nhiên tà đạo tử khả năng cùng Diêu Băng Vũ lúc trước chiến đấu tiêu hao quá nhiều, nhưng là một quyền oanh sát lại như cũ có chút khủng bố. Lúc này, tại một chỗ cao trong lầu, một tên thần sắc âm lãnh, thân cao gầy thanh niên, hắn ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên Tô Hạo bọn họ biến mất phương hướng. Người đối lên cái này Phương Mục Vân, ai thắng ai thua. Gầy gò thanh niên đối với bên cạnh một tên thân mặc áo trắng thanh niên nói ra. Thanh niên áo trắng này chính là Quân Gia Quân Vô Song. Không có giao thủ, không biết ai thắng ai thua, bất quá có thể xác định cái này Phương Mục Vân thế lực phía sau không đơn giản. Chúng ta cần muốn chú ý, chỉ sợ người này lại là chúng ta kình địch. Quân Vô Song trầm giọng nói ra, bây giờ Quân Vô Song đã đem trên thân cái kia cỗ sắc bén chi khí ẩn nấp đi, nhưng lại cho người ta một loại càng thêm nguy hiểm cảm giác. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.